Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Ôn Duyên vừa đi đường, vừa tính kế ngày sau, dựa theo thời gian mà nhìn, hành động hố đồng đội đầu tiên của nam chính sau khi tiến vào khu an toàn, hẳn là sắp tới. Chẳng qua trong nguyên tắc người nam chính hố là Ngô Mộng, nhưng hiện tại Ngô Mộng đã không ở trong đội ngũ bọn họ kia, chuyện này còn có thể có sao? Tất cả mọi người đi theo phía sau Hình Tam, đoàn người theo Tống Giai tiến ra phạm vi bảo hộ khu an toàn. Tống Minh Viễn rốt cuộc không phải người thường, liền tính Tống Linh Linh bị tra ra virus tang thi, nhưng nhân viên công tác vẫn là lượn bên ngoài tầng phòng hộ thứ hai, cho bọn hắn dựng tạm một cái lều, hơn nữa nhân viên thủ vệ xung quanh cũng không có lại can thiệp. Chỉ là tuy rằng không có can thiệp nhưng nhiều đôi mắt ở kia nhìn như vậy, nếu Tống Linh Linh thật sự biến thành tang thi, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không tùy ý để tang thi đả thương người. Phạm vi quanh thân khu an toàn xuất hiện tang thi, như vậy bất luận Tống Minh Viễn phẫn nộ như thế nào đều là vô dụng, nếu đánh gục nhất định sẽ không lưu tình. Đoàn người đi theo Tống Giai Thiến đi tới lều, Tống Minh Viễn nhìn thấy đoàn người phía sau Tống Giai Thiến, hắn nhìn lướt qua Ôn Duyên, liền đem ánh mắt dừng ở trên người Hình Tam đứng đằng trước. Hình Tam nhìn Tống Minh Viễn, rồi sau đó cao mày nhìn Tống Linh Linh bị hắn ôm vào trong ngực. Anh ôm nàng như vậy, chẳng lẽ không biết nếu độ ấm tăng cao cũng sẽ thúc đẩy virus cảm nhiễm? Là ngại thời gian quá nhiều phải không? Tống Minh Viễn là cái loại người rắn giỏi, bất luận nhìn như thế nào, đều là đứng trên ra lệnh. Nhưng bị Hình Tam nói như vậy, cư nhiên cũng chân tay luống cuống có chút hoảng loạn đem Tống Linh Linh trong lòng ngực nới lỏng rồi rời ra. Hình Tam tiến lên cẩn thận quan sát một chút sắc mặt đã có chút phát hôi của Tống Linh Linh, rồi sau đó hắn quay đầu nhìn Lương Hân. Lương Hân trong nháy mắt này tự hồ liền lĩnh ngộ ý tứ Hình Tam, lập tức cũng đi lên trước nhìn kỹ xem tình huống Tống Linh Linh, rồi sau đó cẩn thận đối với Hình Tam gật gật đầu. Ai ngờ Lương Hân gật đầu, Hình Tam lại nhíu mày, hắn nhìn về phía Tống Minh Viễn, thanh âm mở miệng hơi có chút không tình nguyện. Đem áo khoác con gái anh cởi ra, đến bên ngoài khu an toàn lại nói. Hiện tại tuy rằng không phải mùa đông, nhưng mùa thu năm nay phá lệ lạnh sớm, Tống Linh Linh kỳ thật cũng không có mặc quần áo đặc biệt dày gì, chỉ là một cái áo lông ngắn nhỏ, áo khoác cũng chỉ là tiểu sam thực bình thường, nếu chỉ mặc tiểu sam này đi ra ngoài, người bình thường nhất định sẽ cảm thấy thực lạnh. Chính là hiện nay lúc này, lạnh một chút so với để virus tang thi ra tốc khuếch tán, Tống Minh Viễn tự nhiên hiểu được cân nhắc lợi hại. Lập tức thành thạo cởi áo trên Tống Linh Linh, còn có đai đeo quần tất ở phía dưới tất cả đều cởi ra, chỉ để lại một cái quần lót cùng tiểu sam. Hắn không cố kỵ ánh mắt bất luận kẻ nào, trực tiếp đem Tống Linh Linh đã hoàn toàn hôn mê cõng trên lưng mình. Hình Tam nhìn Tống Minh Viễn như vậy liếc mắt một cái, nghiêng đầu đối với Tống Giai Thiến nói. Các người trước lái xe đi ra ngoài, ra cổng khu an toàn chờ chúng ta, đừng cọ sát, lãng phí thời gian chính là mạng nàng. Tống Giai Thiến nuốt ít hầu nhanh chóng gật gật đầu liền đi ra ngoài, thời điểm xoay người kia đuôi ngựa thẳng tắp vút ra một đường cong thật dài, Hình Nhị nhìn bóng dáng đối phương, lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lương Hân, cuối cùng lại nhìn Ôn Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn híp híp mắt nhẹ nhàng mà nhắm mắt. Tống Minh Viễn đang lái xe, nhưng đầu liên tiếp quay về phía sau xem Tống Linh Linh hiện tại đã hoàn toàn lâm vào hôn mê bất tỉnh nhân sự, sắc mặt cũng là loại hôi bại bất đồng với người bình thường, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng bộ dáng này đã làm người phi thường tuyệt vọng. Loại tâm tình này, người không trải qua thật sự vô pháp lý giải, tuy rằng Tống Giai Thiến lần nữa cùng hắn cường điệu, nói là người trong xe phía trước có thể cứu Linh Linh, nhưng hắn vẫn cứ vô pháp khống chế loại tâm tình như cho tàn này lan tràn dưới đáy lòng. Hắn nghĩ cho dù Linh Linh thật sự có thể được cứu trợ, nhưng hình ảnh Linh Linh hôm nay sốt cao nói mớ cùng với sắc mặt trắng xám kia, hắn cả đời này chỉ sợ không cách nào quên được. Đây là sơ sẩy cùng sai lầm của người làm cha như hắn, loại sai lầm này đã không thể dùng hối cải thay đổi cách làm người liền có thể đạt được tha thứ, nếu hắn lúc trước dụng tâm hơn trên người Linh Linh, con gái như thế nào sẽ trải qua loại sự tình đáng sợ này. Nếu thời điểm lúc trước con gái trầm mặc nhiều ngày, hắn chịu dụng tâm cùng con gái giao lưu, chịu vì tâm tình con gái suy nghĩ, con gái sẽ như thế nào bởi vì cùng mẹ kế lẫn nhau không hòa hợp mà lựa chọn rời xa nhà đâu. Nếu con gái sinh hoạt ở nhà, kia này hết thảy liền. Thời điểm nghĩ tới đây, xe phía trước vừa lúc dừng lại, động tác Hình Tam xuống xe thực lưu loát, nhìn đối phương xuống xe, Tống Minh Viễn dừng suy nghĩ cũng lập tức tắt hỏa. Hắn xuống xe đem Tống Linh Linh từ ghế sau ôm xuống, Tống Giai Thiến đi theo phía sau hắn, hai người đi theo chỉ thị của Hình Tam, Tống Giai Thiến đi theo top 5 top 3 tang thi ở bên cạnh, đi vào một cửa hàng bán đồ ăn tạp ở bên đường. Hình nhị hình tam cùng Ôn Duyên, vài người đều đem tang thi giải quyết, sau khi đoàn người toàn bộ đều tiến vào cửa hàng bán đồ ăn tạp, hình tam tiếp đón người hướng vào trong đi, loại cửa hàng giống như vậy đều có buồng trong, chỉ cần nhìn qua bao ni lông hỗn độn đầy mặt đất còn có kệ để hàng trống không, cũng không khó tưởng tượng, cửa hàng bán đồ ăn tạp này, chỉ sợ sớm đã trải qua nhiều. Lễ rửa tội, buồng trong quả nhiên là chỗ chủ nhân nơi này từng cư trú, chỉ là trải qua nhiều lễ rửa tội, đệm chăn trên giường thậm chí đều bị cầm đi, chỉ còn lại con nệm cao su tủ đầu giường tủ quần áo đều bị mở ra hỗn độn, bên trong toàn bộ rỗng tuếch, nghĩ đến đồ vật có thể lấy đi được hết thảy đều bị càn quét không còn. Tống Minh Viễn đem Tống Linh Linh đặt ở trên nệm cao su, hình nhị nhìn thoáng qua cửa sổ liền đi kéo màn, Tống Minh Viễn cái gì cũng chưa quản, chỉ là mở miệng nói ra, cũng là lời nói đầu tiên với đám người này kể từ khi gặp nhau tới nay. Làm ơn, hình tam không để ý đến hắn, trực tiếp quay đầu đối với Lương Hân nói. Thời gian sắp không đủ, đi thôi. Ôn Duyên nhìn Lương Hân cắn cắn môi liền vẻ mặt khẩn trương mà hướng Tống Linh Linh đi tới trước không thể ức chế, hắn liền nhớ tới hình ảnh Lương Hân thẳng thắn với bọn họ ngày đó. Nếu các người chịu giúp tôi tìm được hung thủ giết hại cha mẹ tôi liền có thể bảo vệ các người ở mặt thế an toàn vô ngu, hành động vô ưu. Tuyệt không vì nguyên nhân bị tang cào hay cắn phải phát sinh nguy hiểm đến sinh mệnh. Máu tôi có thể giải virus tang thi, chỉ cần là sau khi bị cắn, ở giai đoạn trước khi biến thành tang thi, chỉ cần uống máu tôi xong, vậy có thể cứu chữa. Cho nên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mang theo tôi các người liền tương đương với mang nhiều thêm một cái mạng. Chỉ cần có tôi ở đây, sự tình đáng sợ nhất trước mắt cũng không còn đáng sợ như vậy, thế nào, giá trị như vậy, có đủ hay không? Chê chê, trời đậu, chương trước anh Tam làm màu kinh khủng hóa ra cuối cùng người chữa chính là chị Hân. Vậy mà dòm thái độ cứ tưởng ổng là boss là người ra tay chứ? Thực hiển nhiên, một phen lời nói của Lương Hân lúc ấy làm ba nam nhân đều chấn kinh rồi, Ôn Duyên là không nghĩ tới nàng cư nhiên cứ như vậy nói ra, mà Chu Béo cùng Tạ Sâm chỉ sợ là không nghĩ tới năng lực của nàng cư nhiên là cái dạng này, tóm lại ba nam nhân đều thực kinh ngạc thế cho nên ai cũng không có lập tức tiếp lời. Chỉ là Lương Hân lại là có điểm hiểu sai ý, nàng tưởng bọn họ không tin nàng, cho nên theo sát nàng liền nhìn Chu Béo, có chút sốt ruột tiếp tục nói. Nếu anh điều tra bối cảnh gia đình tôi còn có tình huống sinh hoạt lúc trước, vậy anh cũng nên biết tôi trước kia dưỡng một con mèo. Tuy rằng không phải loại tên tuổi gì, nhưng nó là một tay mụ mụ tôi nuôi lớn, sau khi mụ mụ qua đời nó liền đi theo tôi sinh hoạt. Mặt thế bùng nổ ngày đó, là nó một thân đầy máu nhảy tới đánh thức tôi mới biết được bên ngoài biến thành địa ngục. Nói tới đây ánh mắt Lương Hân tan rã một chút, tựa hồ là nghĩ đến trường hợp ngay lúc đó, Chu Béo biết nàng là ở tại lầu một cho nên lời này cũng được nói thông, chỉ là hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ ngươi cấp con mèo kia uống máu ngươi? Ngươi làm thế nào biết máu mình hữu dụng? Nói tới đây Lương Hân cũng là thở hắt ra lau cái chán. Tôi cũng không biết nói như thế nào, lúc ấy nó trên người đều là máu, tôi lúc ấy còn không có biết rõ ràng nó bị thương hay không, bởi vì chưa từng trải qua chuyện như vậy, căn bản là phản ứng không kịp. Lúc ấy chỉ là nghe âm thanh kêu la thảm thiết bên ngoài tiểu khu, trong lòng thật sự sợ hãi, hơn nữa trong nhà lại chỉ có một mình tôi, cho nên động tác đầu tiên chính là đóng lại cửa sổ khóa kỹ, lúc sau lại đem bức màn kéo lên, lại đem cửa sổ trong nhà đều kiểm tra kỹ, tôi mới ôm nó chạy đến trong phòng vệ sinh rửa sạch. Tránh ở trong phòng vệ sinh, có thể là bởi vì phong bế, khi đó mới hoàn hồn, sau đó mới phát hiện mặt sau đùi nó rớt một khối da lông, bên trong màu đỏ đều lộ thịt, hơn nữa nó trước kia tắm rửa đều thực nghe lời, có điều khi đó chỉ là muốn rửa lông dính máu của nó một chút, nó liền phi thường. Táo bạo, như thế nào đều không bắt được, hơn nữa luôn là kêu ngao ngao, như vậy, đây là phi thường khác thường, nó trước kia cũng không như vậy. Lương Hân thấy ba nam nhân biểu tình bình tĩnh nghe chính mình tự thuật, lập tức ngữ khí cũng chậm lại chút. Lúc ấy tôi cũng không tin, tạc căn bản là không có nghĩ theo hướng khác, hơn nữa chỉ có một mình tôi. Khó tránh khỏi muốn tìm thứ dựa vào cho nên rửa sạch cho nó xong. Chỉ là sau khi tắm xong tôi ôm nó liền liều mạng dãy dụa gãi, này không tính là gì, cuối cùng cư nhiên hung hăng mà cắn tôi một ngụm. Thật sự hung hăng, lúc ấy tôi thiếu chút nữa đem nó ném tới trên mặt đất. Lương Hân nâng lên tay phải đặt ở trước mắt nhìn, rồi sau đó thấp giọng tiếp tục nói. Hiện tại ấn ký đã nhìn không ra gì nữa, nhưng cẩn thận xem cũng vẫn phải có, lúc ấy nó cắn tay phải tôi. Không biết các người từng nuôi thú cưng hay chưa, nếu nó không nghe lời đột nhiên công kích chúng ta như vậy, làm chủ nhân, dù sao trong lòng tôi là rất khó không dậy nổi một cổ tà hỏa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc ấy tôi liền muốn đánh nó một trận làm nó nghe lời, chỉ là tôi đột nhiên liền cảm thấy không đúng, đôi mắt nó trước kia xanh biển phi thường xinh đẹp, có điều đôi mắt kia lúc ấy giống như là... biến thành màu đen màu đỏ, cũng không phải, tóm lại chính là cái loại hồng không hồng, đen không đen, hơn nữa đồng tử mèo vốn dĩ là một vạch thẳng, lúc ấy nhìn qua, rất là dọa người. Nhưng mà nghĩ đến sự tình phía sau, biểu tình Lương Hân trở nên bình tĩnh. Lúc ấy bị đôi mắt nó làm cho hoảng sợ, ngây người không dám đánh nó, nhưng nó cũng không có nhả ra, thời điểm gắt gao cắn tôi đau tê dại, lại liếm máu trên miệng vết thương tôi. Bởi vì máu lưu lại cũng không quá nhiều, nó liếm vài cái tôi lấy lại tinh thần liền lập tức đem nó đánh bay. Tôi không phải chủ nhân tốt gì, tang thi trên điện ảnh tôi không phải chưa từng thấy qua, tôi sợ a, tôi thật sự sợ. Tôi không nghĩ cứ như vậy chết, ba ba mụ mụ đã rời đi tôi không thể liền như vậy đã chết. Lương Hân ngẩng đầu lên, hốc mắt bị nàng nghẹn đỏ bừng. Cho nên bất luận các người thấy thế nào, tóm lại lúc ấy tôi không có biện pháp, lại cùng nó cùng nhau đợi, tôi vô pháp vì một con thú cưng mà đặt mình vào trong hiểm cảnh, cho nên liền đem nó nhốt trong phòng vệ sinh. Một phòng người an tĩnh hồi lâu, qua một hồi lâu Lương Hân mới tiếp tục nói. Chuyện lúc sau các người là có thể đoán được, cửa buồng vệ sinh làm bằng pha lê, tôi nhìn nó từ táo bạo một chút trở nên dịu ngoan, từ lúc bắt đầu như hổ rình mồi vòng quanh xem tôi, đến sau lại khôi phục như trước kia vậy, an an tĩnh tĩnh mà ngồi dưới đất chờ tôi mở cửa. Đôi mắt Lương Hân nhắm chặt một chút sau lại mở. Tôi là ngày hôm sau mới dám mở cửa buồng vệ sinh, úc ấy bên ngoài đã là hỏng bét, một đêm kia khiến tôi căn bản không ngủ, muốn ngủ cũng ngủ không được, nơi nơi đều là thét chói tai cùng. Các loại thanh âm giống như khiến người ta lâm vào địa ngục. Lúc ấy tôi mở cửa buồng vệ sinh, trong lòng là bình tĩnh có chút chết lặng, bởi vì cảm thấy tương lai thực xa vời, một đêm kia khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cũng đoán được vì cái gì Betty sẽ có cái loại biến hóa này, Betty chính là tên của nó đích xác khỏe, khôi phục bình thường. Chỉ là sau này, thời điểm tôi chạy ra, vẫn là ném nó đi, tôi vô pháp mang theo nó chạy ra bên ngoài, vì mạng sống tôi làm không được tôi. Vì chính mình, không có lựa chọn nào khác. Bất lực cùng thống khổ trong câu nói của Lương Hân làm Ôn Duyên trong lòng dâng lên một cổ không đành lòng, còn không chờ hắn khuyên đối phương đừng nói nữa, Lương Hân hít vào một hơi, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục nói. Xong việc làm tôi càng thêm xác định nguyên nhân chuyện này. Là bởi vì thời điểm tôi cùng một đám người đang chạy trốn bị tang thi bắt một chút, tôi cũng không có theo như lời bên ngoài phát sinh bệnh biến. Dọc theo đường đi tôi mọi cách xác nhận tang thi thật là vô pháp cảm nhiễm tôi, cho nên tôi biết máu của tôi không giống với người khác. Ôn Duyên nhớ rõ ràng, lúc ấy Lương Hân nói một câu cuối cùng, biểu tình là có chút vi diệu thay đổi. Không sai, những lời này sau lưng đại biểu cho cái gì, lúc ấy đang ngồi vài người nói vậy đều là rất rõ ràng, nếu nói Lương Hân liều chết muốn giữ được bí mật này, thật đúng là không phải nói không thông, phải biết rằng nàng chính là tương đương với một giải dược hình người, hơn nữa chỉ cần nàng còn sống, giải dược kia chính là cuồn cuộn không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng lại nói tiếp tàn nhẫn chút nhưng nếu thế lực phương nào có được nàng lại đem nàng giam cầm kia đã có thể thật là được lợi vô cùng, tình thế trước mắt xem như không đầu địch nổi. Bất quá Lương Hân tuy rằng nói máu nàng có giá trị lớn như vậy, nhưng nàng vẫn là chưa nói vì cái gì đám kia người sẽ đuổi theo nàng không bỏ, bất quá Chu Béo Tạ Sâm cùng với Ôn Duyên cũng đều nghe minh bạch về chuyện máu của nàng, ba người bọn họ là người đầu tiên biết đến, những người đuổi theo nàng còn chưa biết. Chẳng qua chuyện này thật sự quá mức kinh bạo cho nên Chu Béo cùng Tạ Sâm cũng đều không có lại tiếp tục bức nàng nói ra nguyên nhân đám người kia đuổi theo nàng, rốt cuộc nàng đều chịu công đạo sự tình chấn cửa ải tánh mạng nàng lúc trước, cái gọi là nguyên nhân kia, nghĩ đến sớm muộn gì cũng sẽ trồi lên mặt nước. Ôn Duyên nghĩ đến dặn dò của Chu Béo đối với Lương Hân lúc ấy, hắn nói chuyện này bọn họ không có hoàn toàn nắm chắc nhưng ngàn vạn không thể ở bất luận trước mặt kẻ nào lộ ra manh mối, bằng không thứ nàng sắp sửa gặp phải không biết là cái dạng gì. Tóm lại là trấn an thêm đe dọa, Lương Hân cũng coi như là nghe lời. Nhưng hắn vẫn là xem thường nàng, chủ ý của Lương Hân quá mạnh, người khác khuyên bảo liền tính nhất thời có thể cho nàng thỏa hiệp, nhưng nếu chính nàng muốn làm cái gì, vậy cho dù lúc trước đã đưa nhiều lời khuyên, cũng không làm nên chuyện gì. Tuy rằng trước mắt tới xem, hắn cũng không cảm thấy cứu Tống Linh Linh là quyết định sai lầm, tương phản, hắn cảm thấy nếu hắn là Lương Hân, chỉ sợ cũng sẽ bắt lấy cái cơ hội ngàn năm một lần này. Rốt cuộc Tống Minh Viễn chính là cường giả dị năng hệ lôi điện duy nhất trong quyển sách. Đối phương là cường giả chân chính, là sự tồn tại khiến vai chính cũng phải ăn mệt. Bất quá hắn sở dĩ sẽ quyết định cứu người, là bởi vì hắn xem qua sách cho nên hắn thực xác định Tống Minh Viễn đáng giá. Nhưng Lương Hân cũng không biết, nàng cái gì cũng không biết, chỉ bằng vài giọt nước mắt của Tống Giai Thiến, hứa hẹn mới nói ở miệng. Không, cũng không đúng, nếu nói sự tồn tại của Lương Hân hiện nay đã thay đổi, như vậy hình tam, giống như là bắc phối trí dành riêng cho Lương Hân. Ôn Duyên nhìn Lương Hân cắt ngón trỏ mình, hướng miệng Tống Linh Linh nhỏ máu. Hắn nhìn Lương Hân nhỏ máu xong, lúc sau vừa muốn thu tay lại, Hình Tam liền cầm lấy, đặt ở trên miệng mình. Cách chương.